Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về nhà, Trương Ninh liền đem việc muốn thêm số lượng nói cho Tống Mẫu bọn họ nghe muốn thêm 50 cân, mỗi cuối tuần liền nhiều thêm 15 đồng tiền tiến, cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Tống Mẫu cực kỳ cao hứng, ồn ào muốn thêm đồ ăn. Nương, ta nhưng đã chuẩn bị đây rồi, cắt một cân thịt trở lại, chúng ta hôm nay làm khoai tây hầm thịt ăn rất ngon. Trương Ninh cười từ trong rổ lấy thịt ra đi vào trong phòng bếp. Tống Mẫu lôi kéo bạn già chính mình, xem tức phụ này của ta, người ta nhìn đều đến đỏ mắt đó, vẫn là ánh mắt ta lúc trước tốt nha. Trên mặt nàng đầy vẻ đắc ý, việc buôn bán hoa lan đậu ổn định, Tống Mẫu cùng Tống Xuân cũng có thể tự mình tiếp tục. Trương Ninh cũng nghĩ muốn ra tay làm loại làm ăn khác. Lập tức muốn tới Tết Trung Thu, giống thời điểm lễ Tết nhất là lúc dân quê bỏ được tiêu tiền nhiều nhất. Trương Ninh muốn nhân dịp lúc này, kiếm nhiều hơn một chút, kiếm nhiều tiền vốn hơn. Ngươi làm cái cây đậu này thật không tệ. Lý Đại Hồng ở trong sân vừa ăn cây đậu, vừa cùng cháu gái ngoại chính mình tán gẫu. Trương Ninh cười nói, ngươi nếu là thích quay đầu lại ta lại mang qua thêm. Được, Lý Đại Hồng xua tay. Ta cũng chỉ là nói như vậy thôi, ngươi nếu lại đưa đến đây, bà ngươi lại cho ngươi xem sắc mặt. Đừng nhìn người thật tốt người nhưng nhìn tức phụ lấy đồ vật ra bên ngoài, sắc mặt đều sẽ không đẹp. Cũng được, sau này ta lại chỉ gì cả làm, ngươi muốn ăn nhiều hay ít đều được. Lý Đại Hồng vừa nghe nàng muốn đem tay nghề dạy cho chính mình, trong lòng cũng có chút tâm động, nàng ngày thường trừ bỏ làm việc có sức lực nhưng cũng không khéo tay. Có thể được không, nhà chồng ngươi hiện tại không phải làm mua bán cái này sao? Ngươi lại đoạt buôn bán với bọn họ, sợ gì? Trương Ninh nhưng thật ra không có gì cố kỵ, nàng cảm tạ gì cả đối với nàng tốt cũng muốn hồi báo một chút. Lý Đại Hồng vui vẻ nói. Được, ta đây còn nghĩ làm buôn bán đó, bị ngươi vừa nói như vậy nhưng thật ra cũng ngượng ngùng làm. Trương Ninh tự nhiên là biết nàng nói giỡn, gì cả, ngươi có đại trụ ca hiếu thuận ngươi, còn buồn việc kiếm tiền cái gì, mai này đại trụ ca cưới cái tức phụ trở về, cuộc sống này không tốt không được. Tống đại trụ đã 26 tuổi này cũng đã nên sớm tìm, Trương Ninh biết, bởi vì đại trụ ca không có cha cho nên những cô nương nhà người ta đều không muốn lại đây, lúc này mới chậm trễ. Nói đến cái này, Lý Đại Hồng trong lòng liền phiền muộn. Chuyện này của đại trụ ca ngươi ta chính là cực phiền lòng. Hắn nhìn chúng nữ nhi Ngô gia thôn bên Ngô Phân, cô nương kia cũng thực sự tốt, chính là nhà bọn họ điều kiện tốt, xem không chúng nhà của chúng ta. Ta vì đại trụ ca ngươi ra mặt đi vài lần, người ta mới mở miệng liền phải 600 khối tiền biếu, còn phải tam đại kiện. Ta tưởng tượng ra tính xuống thế nào cũng đến mấy trăm, nhà của chúng ta nơi nào lấy ra số tiền này a, nhà đó là căn bản không nghĩ muốn khuê nữ gả lại đây đâu. Ngô Phân, Trương Ninh trong lòng nghĩ đến cái tên này nhưng lại căn bản không nhớ được có người như vậy. Đời trước đại trụ ca kết hôn hơn 30 tuổi mới cưới tức phụ, cưới chính là một cái quả phụ còn mang theo một cái đứa nhỏ. Quả phụ kia đối với gì cả không tốt, nàng mỗi lần cho gì cả tiền, đều bị nàng ta cướp đi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lại nàng lén mua cho dì cả một cái phòng một sảnh nhỏ để ở, để lại cho dì cả dưỡng lão, nhưng sau lại là nàng đi sớm hơn, thật ra không biết sau lại rốt cuộc dì cả trong nhà sống thế nào. Bởi vì cùng đại biểu tẩu kia cảm tình không như thế nào, nàng đời này căn bản không nghĩ tới người như vậy. Trước mắt mới biết được nguyên lai đại trụ ca ở thời điểm tuổi trẻ, vẫn là từng có người mình thích ra, có thể là đời trước bỏ lỡ, mới chậm trễ lâu như vậy, bất đắc dĩ mới cưới cái nữ nhân như vậy. Gì cả, ngươi đừng lo lắng, đại trụ ca có thể chịu khổ, chỉ cần chịu làm, cuộc sống sau này nhất định sẽ khá lên. Nàng vốn dĩ có suy nghĩ giúp đỡ nhà gì cả, xem ra trước mắt còn phải làm nhanh chóng rồi. Chính mình giúp đỡ gì cả thúc đẩy mối hôn sự này của đại biểu ca, nàng cũng phải nghĩ cách giúp mới được. Buổi tối thời điểm Trương Ninh ăn cơm, liền nói người trong nhà bản thân chuẩn bị tính toán làm một việc buôn bán khác. Tống Mẫu khó hiểu nói. Hoa lan đậu này không phải khá tốt sao, chúng ta vừa làm buôn bán, vừa có thể có hoa màu, người khác đều nhìn đỏ mắt đó. Nàng cảm thấy cuộc sống này của chính mình đã cực kỳ tốt rồi. Trước kia hoa màu không ra, nuôi heo béo không bán được thu nhập chỉ có thể chờ, ngày qua tháng lại không dám tiêu tiền. Hiện tại trong nhà có cái nguồn thu nhập như vậy, bán rất tốt, một năm có thể kiếm 400.500, có thể so với cái gì đều mạnh hơn. Tống lão đầu cũng cảm thấy làm việc vẫn là ổn thỏa điểm hảo, đặc biệt là con dâu nói muốn đi trong thành xem buôn bán, bọn họ có chút không yên tâm. Rốt cuộc trước cũng có một cô con dâu, chính là cả ngày đi trấn trên, lúc này thì đi mất rồi. Tống Mẫu cũng có lo lắng ở phương diện này, con dâu thật quá tốt liền lo lắng chạy mất. Hơn nữa lúc trước chuyện của Chu Tuệ, bọn họ là hận không thể đem tức phụ cả ngày ở dưới mí mắt trông coi, trong lòng mới sống yên ổn. Trương Ninh cũng đoán được trong lòng bọn họ đang lo lắng phương diện nào, cười nói. Cha nương, hiện tại chính sách càng ngày càng tốt, chúng ta muốn hưởng ứng kêu gọi quốc gia, phải làm mình giàu lên trước, không thể kéo xã hội xuống. Kiến quốc chúng ta chính là quân nhân, chúng ta là gia đình quân nhân, cũng không thể để hắn mất mặt. Nói nữa, hiện tại cả nước các nơi đều làm buôn bán, chúng ta nếu là chậm một chút, về sau liền nước canh cũng chưa có để uống. Trong thành tài nguyên so trong thôn nhiều, ta đi xem, có cái gì có thể làm. Tống phụ Tống mẫu đối với phương diện không hiểu lắm, bất quá bọn họ cảm thấy con dâu nói chuyện rất có đạo lý, giống như những người có văn hóa người ta nói ra, đạo lý rõ ràng. Tống mẫu nói, nếu không, ngươi để cha theo ngươi đi cùng. Tống lão đầu có chút lo lắng, hắn đời này nhưng không đi quá hai lần vào trong thành, đối nơi đó ấn tượng tương đối xa lạ. Muốn để hắn từ trong thôn đi bộ, hắn cũng rất nguyện ý, nhưng nghĩ đi đến nơi lớn như vậy, vẫn là có chút e ngại. Trương Ninh nói, hoa màu nhà này còn cần cha phải nhìn nữa đó, ta cân nhắc kêu đại trụ ca cùng ta đi, hắn lần này cũng muốn làm buôn bán cho nên chuẩn bị cùng ta kết hợp làm ăn đâu. Ta nghĩ ta một nữ nhân, đi ra ngoài cũng không có phương tiện, có hắn đi theo cũng có phương tiện bàn chuyện làm ăn. Vừa nghe là có Tống đại trụ đi theo Tống mẫu lúc này mới yên tâm. Thấy tức phụ đều đã an bài tốt, Tống lão đầu tự nhiên cũng không ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cả đời làm ruộng trồng trọt, đối chuyện khác đều không hiểu lắm, nhưng nhìn con dâu là người có khả năng, hắn cũng không thể ngăn nàng không cho kiếm tiền đúng không? Vậy thì được, ngươi liền cùng đại trụ cùng đi, có cái gì khó khăn, liền cùng ta và nương ngươi nói một tiếng, người một nhà, nhưng đừng để trong lòng nghẹn. Ta biết, cảm ơn cha nương. Trương Ninh mặt đầy cảm kích đáp, người nhà có thể vô điều kiện ủng hộ nàng như vậy đời trước nàng căn bản không dám suy nghĩ đến. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Ninh liền đến nhà Lý Đại Hồng tìm Tống Đại Trụ, nói cùng đi trong thành tìm việc làm ăn. Tống Đại Trụ đang ăn bánh nướng áp chảo, nghe việc này, kinh ngạc thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Kêu ta đi theo ngươi cùng nhau làm buôn bán. Lý Đại Hồng cũng rất kinh ngạc, nàng nhìn nhi tử ngốc nghếch của chính mình. Đại trụ nhà của chúng ta có thể được không? Hắn như vậy, đi ra ngoài chính là bộ dáng bị người ta lừa. Gì cả, đại trụ ca mới không ngu ngốc đâu, hắn là do ít khi đi ra ngoài, giờ đi ra ngoài nhiều trông thấy việc đời về sau cũng có thể làm buôn bán. Hơn nữa lần này cũng không phải một mình hắn, ta là chuẩn bị làm buôn bán, nhưng ta chỉ có một người, cha nương chồng ta không yên tâm, cho nên liền tìm đại trụ ca hỗ trợ. Cái này cũng là buôn bán nhỏ, cũng không cần tiền vốn nhiều hay ít. Cái này là loại buôn bán gì? Lý Đại Hồng cũng là người thông minh, biết làm buôn bán kiếm tiền, chẳng qua trong lòng vẫn là không khỏi lo lắng. Ta cân nhắc hiện tại sắp ăn Tết rồi, đi trong thành nhìn xem có đồ vật có thể chuyển trở về bán hay không. Gì cả, ngươi nhưng đừng cùng người khác lỡ miệng nói. Làm buôn bán này đều chú ý cái tiên cơ. Tống đại trụ ở một bên thất thần không nói chuyện, hiển nhiên cũng đang suy xét tính khả thi của việc này. Trương Ninh nói, các ngươi trước suy xét một chút, buổi chiều lại báo cho ta là được. Ta đi, liền thử đi xem như thế nào. Tống đại trụ đột nhiên nói. Lý Đại Hồng kinh ngạc nhìn nhi tử, nàng không nghĩ tới nhi tử luôn luôn thành thành thật thật thế nhưng cũng có lúc dám hướng bên ngoài đương đầu. Nương, ta nghĩ sớm một chút kiếm tiền. Tống đại trụ cúi đầu nói. Lý Đại Hồng thấy hắn như vậy, liền biết hắn trong lòng nghĩ cái gì. Mấy ngày nay tuy rằng mẫu tử hai người cũng chưa nói về hôn sự với Ngô Phân, nhưng nàng biết không phải nhi tử đã quên việc này, là nhi tử hiểu chuyện không muốn nàng lo lắng. Được, ngươi có cái suy nghĩ này, ta liền ủng hộ ngươi. Lý Đại Hồng đỏ mắt gật đầu, lần này Trương Ninh vốn không nghĩ lấy tiền vốn Lý Đại Hồng, nàng biết gì cả trong nhà căn bản không có gì tiền tiết kiệm cho nên chuẩn bị để Tống đại trụ xuất lực nàng ra tiền vốn, sau khi trừ bỏ phí tổn cùng chi tiêu, lại ấn theo tỷ lệ chia hoa hồng 3 phần cho họ. Không nghĩ tới gì cả nhưng thật ra rất kiên quyết, bắt nàng cầm 200 đồng tiền, nhà ta tiền không nhiều lắm, không biết có đủ hay không. Để đại trụ ca ngươi gia nhập một phần đi. Các người ai cũng không có hại, sau này nên tính tiền sao thì tính như thế đó. Lý Đại Hồng là người minh bạch, cháu ngoại gái niệm tình nàng, nàng cũng không thể vội vàng chiếm tiện nghi trước bằng không thời gian dài ai cũng sẽ không vui. Trương Ninh nhận lấy túm gắt gao, gì cả ngươi yên tâm, chuyện làm ăn lần này nhất định có thể kiếm tiền. Chuyện làm ăn này, Trương Ninh trong lòng đã có tính toán, bất quá vì tránh cho đến lúc đó bị để lộ ra cho nên nàng ai cũng chưa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc hiện tại người thông minh cũng rất nhiều, chỉ cần lộ ra một chút tiếng gió, người ta sẽ tự mình cân nhắc cũng có thể làm được. Sau khi về nhà, Trương Ninh liền đem chuyện Tống đại trụ gia nhập chuyện làm ăn nói. Tống lão đầu cùng Tống mẫu nghe nói Tống đại trụ muốn đi theo cùng buôn bán, cũng ra tiền, này trong lòng liền thoải mái nhiều. Làm buôn bán lo lắng là về tiền bạc, có người chia sẻ một chút vẫn là tốt một chút. Ngày hôm sau buổi sáng ăn xong cơm sáng xong, Trương Ninh liền cùng Tống Đại Trụ ngồi xe đi trấn trên, chuẩn bị đi huyện thành. Trên đường Tống Đại Trụ lại hỏi chuyện làm ăn, hắn chưa làm qua buôn bán bao giờ, đối với cái này rất hiếm lạ, lại tò mò Trương Ninh rốt cuộc chuẩn bị làm buôn bán gì, rốt cuộc có thể kiếm tiền hay không. Ta này cũng chỉ mới có ý nghĩ này, đến lúc đó đi nhìn mới có thể quyết định. Tống Đại Trụ thấy nàng hiện tại không muốn nói, lại nghĩ tới thời điểm ra khỏi thôn Trương Ninh cùng hắn nói qua muốn bảo mật chuyện này, dứt khoát cũng không hỏi. Trấn trên cách huyện thành ngồi xe gần 2 giờ đi xe. Lúc này xe chất lượng cũng không tốt, chính là một cái xe vận tải phía sau có tấm lều che, mọi người cầm cái băng ghế nhỏ ngồi. Như vậy một đường đi lại đây, thân mình Trương Ninh đã có chút chịu không nổi, thật vất vả đợi đến lúc xuống xe, liền bắt đầu hung hăng phun. Ói, ra, Tống Đại Trụ cũng có chút không dễ chịu, hắn biết làm buôn bán kiếm tiền khẳng định khổ, nhưng chỉ cho rằng xuất lực là được, không nghĩ tới còn phải lăn lộn như vậy. Nhưng sau khi nhìn đến cảnh vật nhà ga bên cạnh, hắn liền ngây ngẩn cả người. Lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên vào thành đó. Nơi này cùng trong thôn thật là quá không giống nhau, so trấn trên cũng lớn hơn. Ninh Ninh, chúng ta lúc này đi bên nào? Hắn đối với nơi này là hoàn toàn không quen thuộc. Trương Ninh bên này đã súc miệng, lau khô miệng, nàng mắt nhìn nhà ga, đối với thành thị nơi này mười mấy năm trước thật ra ấn tượng khắc rất sâu. Tuy rằng đã biến hóa rất lớn, nhưng một ít kiến trúc quan trọng vẫn ở đây. Chúng ta đi nhà xưởng khu bên kia trước, cách Trương,